Chương 76, giới tính chi tội 76. Gần nhất biên thành bách tính môn tụ cùng một chỗ thường xuyên nghị luận một đại sự chính là, triều đình đột nhiên hạ một cái làm cho người ta khiếp sợ mệnh lệnh, sát hồ lệnh. Nguyên nhân là gần nhất có rất nhiều tiểu cổ người hồ đột nhiên tại hàng năm không nên quấy nhiễu vừa thời điểm, nơi nơi quấy nhiễu vừa, hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn, phòng ở toàn bộ đốt cháy, nam nhân lão nhân hài đồng liên hài nhi đều không bỏ qua, toàn bộ giết chết, nữ nhân thì cùng gì đó cùng nhau toàn bộ cướp đi đương. Nhưng nếu phụ cận đóng quân phản ứng quá nhanh, ở này đó những binh sĩ lại đây cứu viện lúc trước, những kia cái nữ nhân cũng sẽ bị người hồ cùng nhau giết chết. Chuyện này nhượng hoàng đế rất là phẫn nộ, nguyên bản còn tính toán đối người hồ trấn an vì chủ, thậm chí quảng mở hô thị giao dịch người hồ cần gì đó, vì giảm bớt người hồ quấy nhiễu vừa vấn đề, ai ngờ người hồ thế nhưng như thế đặng lên mặt mũi, hoàng thượng tự nhiên là không thể nhẫn nhịn. Trực tiếp hạ sát hồ lệnh, cái gọi là sát hồ lệnh chính là cổ vũ bách tính môn chém giết người hồ, mà mỗi giết một cái người hồ, chỉ cần đem người hồ đầu lấy đến quan phủ liền có thể lĩnh đến 5 lạng bạc. Phần thường bởi vì người hồ diện mạo đều là mũi cao mắt sâu, cùng triều đại dân chúng diện mạo cũng không giống nhau, cho nên cũng không sợ có người giết chính mình người tới giả mạo là người hồ lĩnh tiền thưởng. Tin tức này truyền đạt xuống dưới sau, thật là có rất nhiều dân chúng dục dịch. Biên thành dân chúng dân phong bưu hãn, bởi vì thường xuyên bị người hồ quấy nhiễu, mọi người ra cửa đều mang theo binh khí, đụng tới người hồ đều có thể đi lên đi theo đối chặt một trận, cho nên biên thành bách tính môn tuy rằng thường niên bị người hồ quấy nhiễu lại tâm huyết 10 phần, cũng không như nội địa dân chúng giống nhau, quý hồ như hồ giờ phút này bị sát hồ lệnh đại ngạch tiền thưởng vừa kích thích, thật là có rất nhiều dân chúng sống tâm tư, tuy rằng không nhất định đều thật sự đi tìm người hồ tới giết. Nhưng là trong lòng lại đều hạ quyết tâm, nếu là có cơ hội đụng tới người hồ, nhất định chặt bỏ đầu để đổi điểm khoản thu nhập thêm. Mà Tần Song Song nghe được này cái tin tức sau, lại cảm thấy hiểu ra, kỳ thật từ lúc đến biên thành sau, tuy rằng an lòng xuống, nhưng là Tần Song Song lại vẫn đều cảm thấy có chút không biết nên làm cái gì. Trong nhà có thổ địa, mướn người đi loại liền không thiếu ăn mặc, phòng ở cũng che lên, liên nàng nương đều có thể an tâm phó thác người, nàng nhân sinh tựa hồ lập tức trọn vẹn. Đồng thời, cũng không có mục tiêu thẳng đến nàng nhìn thấy bị người hồ tàn sát bừa bãi qua thảm thiết, cho tới. Giờ khắc này, nàng nghe được cùng kiếp trước giống nhau sát hồ lệnh Tần Song Song nghĩ tới kiếp trước tại biên thành tối bị người kính nể nghề nghiệp, săn thủ lĩnh, danh như ý nghĩa, săn bắn người hồ đầu, nhiều là do một ít người mang công phu người tổ đội tiến hành, đương nhiên cũng có số ít một số người có thể trở thành một mình săn thủ lĩnh. Bất quá loại này độc hành săn thủ lĩnh thập phần thưa thớt, nhưng từng cái đều là công phu đứng đầu người. Mà nghe biên thành dân chúng nhiệt liệt nghị luận sát hồ lệnh, Tần Song Song trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ nhiệt huyết. Nàng có bản lĩnh, có lực lượng của nàng mạnh hơn vô số nam nhân, như vậy nàng vì cái gì còn muốn câu nệ với nữ nhân thân phận, khốn thủ tại nhất phương thiên địa trong ăn no mà cấm liền thấy đủ nàng cũng có thể cùng nam nhân giống nhau, làm một ít bảo vệ quốc gia sự tình tỉ như. Giết chết những kia đem nàng đồng bào làm như xuất sinh tùy ý giết tìm niềm vui. Người hồ nhóm Tần Song Song cảm thấy dựa nàng bản lĩnh, làm độc hành săn thủ lĩnh là tuyệt đối có thể. Nghĩ đến liền làm, Tần Song Song tâm tình đảo qua đoạn này thời gian tới nay âm ú ủ rột, trở nên hưng phấn. Làm Tần Song Song vội vàng tay lái lương thực mang về nhà, lại vừa lúc ở cửa thôn thấy được sớm chờ ở nơi đó Bạch Thị. Nhìn đến Tần Song Song, Bạch Thị trước tiên chính là đem Tần Song Song từ trên xuống dưới phía trước phía sau kiểm tra một lần, sau đó kích động hỏi nàng dọc theo đường đi có hay không có đụng tới chuyện gì, có hay không có bị người khi dễ. Tại Tần Song Song lần nữa cam đoan dưới, Bạch Thị như cũ rất lo lắng, vẫn là Tần Miểu khẽ cười đối Bạch Thị nói, nương, nhà chúng ta Song Song có bao nhiêu lợi hại chẳng lẽ ngài còn không biết ta, liền nàng kia công phu, khí lực kia. Ngài vẫn là lo lắng nàng có hay không có bắt nạt người khác mới là chính sự, có ai có thể có bản lãnh kia bắt nạt được Song Song A. Bạch Thị bị Miểu Miểu nói bật cười, nàng tự nhiên là biết không ai có thể bắt nạt được con gái của mình, chỉ là quan tâm sẽ luận mà. Thôi, Bạch Thị biểu hiện này vừa nhượng Tần Song Song ấm áp, lại để cho nàng có chút lo lắng, nàng nương đối với nàng coi trọng như vậy, không biết có thể hay không đồng ý nàng đi làm nguy hiểm săn thủ lĩnh. Mấy ngày nay Tần Song Song cũng nói bóng nói gió cùng Bạch Thị nói về, nhưng là mỗi lần Tần Song Song một lộ ra một chút muốn đi làm săn thủ lĩnh manh mối, Bạch Thị cũng đã lo lắng liên tục phản đối. Bạch Thị không nghĩ hiểu được Tần Song Song cái gọi là bảo vệ quốc gia nhiệt huyết tâm tình, nàng chỉ biết là, làm săn thủ lĩnh muốn cùng đáng sợ người hồ chống lại, nàng tự nhiên là không yên lòng để cho chính mình nữ nhi đi làm nguy hiểm như vậy sự, đừng nói Bạch Thị, ngay cả Tần Miểu, Phương, Giao. Giao đều cầm phản đối ý kiến, chỉ có Phương Trung Nghị, vẻ mặt có chút hoảng hốt, tựa hồ cũng có chút động tâm ý, Phương Trung Nghị dạng này, nhất thời liền đến phiên Tần Song Song bối rối. Tần Song Song là biết đến, sư phụ nàng cũng là cái một bầu nhiệt huyết chính nghĩa nam nhi, cái này nếu như bị nàng gợi lên tâm tư chạy tới làm săn thủ lĩnh nàng kia nhưng liền triệt để không vui, nàng sở dĩ nhau muốn đi làm săn thủ lĩnh, chính là bởi vì yên tâm trong nhà có Phương Trung Nghị bảo hộ nàng. Nương. Nhất thời dưới tình thế cấp bách, Tần Song Song ra cái hôn gọi nàng để lại một phong thư, sau đó mang đủ ra cửa gì đó, lại giả bộ tràn đầy tám túi đựng tên tên dài, cưới lên trong nhà đại thanh con la, trực tiếp tiên trảm hậu tấu, đến cái bất cáo nhi biệt về phần sau khi trở về phải đối mặt là cái gì, nàng đã muốn không để ý tới. Rơi nhà sau, Tần Song Song trước chạy cửa hàng vũ khí, món vũ khí tiệm trong lớn nhất nặng nhất đại đao mua đi, sau đó trực tiếp liền chạy biên cảnh tuyến đi. Tần Song Song không biết nên đi chỗ nào tìm người hồ, bất quá nàng nghĩ, chạy trên biên cảnh phòng ngự bạc nhược địa phương chạy, tổng có thể gặp được người hồ. Tần Song Song nghĩ không sai, tại cưới con la chạy 3 ngày sau, nàng đụng phải đợt thứ nhất người hồ, nhìn là cái đại khái hơn 20 người người hồ tiểu đội, đều cưới cao tráng đại mã, đang tại một cái không lớn thôn nhỏ trong tàn sát bừa bãi người hồ ô lạp hoa lạp hô lớn tiếng cười to cùng trong thôn nông người thê lương tiếng kêu thảm thiết giao triển cùng một chỗ. Trong đó hai cái người hồ đang dùng trong tay loan đao chọn hai cái nho nhỏ hài đồng cười lớn qua lại ném đậu. Hài đồng mẫu thân chính quỳ dạp trên mặt đất liều mạng dập đầu, tê tâm liệt phế cầu mãi kia hai cái người hồ bỏ qua hài tử của nàng nhưng kia hai cái hài tử tứ chi mềm mềm rủ xuống. Rõ ràng đã sớm không có hô hấp tràng diện này nháy mắt đốt Tần Song Song lửa giận, mắt thấy khoảng cách còn có chút xa, Tần Song Song trực tiếp dương cung cài tên. Mũi tên không chút do dự nhắm ngay người hồ chỗ chí mạng bắn ra hai chi tên dài một trước một sau gào thét mà ra, chỉ tương xoa không đến một cái hô hấp. Thời gian, phân biệt bắn thủng một cái người hồ ánh mắt cùng một cái người hồ cổ họng, kia hai cái người hồ thân thể cương trực một chút, liền cứ gọi đều không co kêu lên, trực tiếp ngã xuống mã đi.